Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Ninh Hiên dứt khoát không mở miệng, nhếch môi khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay. Ly Yên híp mắt, khẩu khí thật lớn, tay trái sau lưng, tay phải vung xuống. Ảnh vệ dốc toàn lực mà lên, Ninh Hiên nắm chặt thanh đoản đao dính máu kia, đáy mắt bắt đầu khởi động ám mang. Nghiêng người, lật lên, dùng sức đâm xuống, máu tươi đổ lên che xanh và tan xi ết, ẩy vào đất. Bọn họ quá nhiều người, lúc nghiêng người khó tránh khỏi lướt qua lưỡi đao, lưu lại vết đao nông cạn thật sâu. Như người cầm đao phảng phất như không có cảm giác, đao khởi đao rơi xuống thu hoạch tính mạng. Ninh Hiên hơi nghiêng mặt, nghe được tiếng gió sau lưng, còn muốn đánh lén. Trở tay đoàn nhận vào âm, ực người nọ, đột nhiên đầu vai đau xót, xoay người. Nhìn thấy Ly Yên dưới ánh mặt trời giơ một thanh cung nỏ, trong mắt lộ vẻ đắc ý, đánh không lại liền dùng thủ đoạn này, Ninh Hiên đang muốn đi về phương hướng siêu rời thuốc. Đột nhiên chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, vô số thanh trường đao đoản nhận đặt lên cổ nàng, dừng tay, Ly Yên một tay giơ cung nỏ, chân thành đi tới. Ti a, ên ngụy tên này ta bôi liệt dược, không biết để cho mọi người trong triều đình nhìn thấy bộ dáng ý lo. Ản tiền em mờ, ê của ngươi. Hoàng thượng còn muốn ngươi hay không? Ninh Hiên hai tay chống đất, một cỗ khô nóng dâng lên trong lòng. Tiếp theo là thủ đoạn. Hiên, thanh âm của Tiểu Kim Long đột nhiên đứt đoạn, hệ thống lại mất điện. Hệ thống, thấp cường kiểm soát trẻ vị thành niên. Các ngươi đi dẫn người trong triều đình tới, liền nói. Liền nói, P, hát hiện tung tích Ninh Phi nương nương. Thanh âm Ly Yên hơi dừng lại, cô ấy làm cho cô ấy mất mặt. Cô ấy liền khiến cô ấy thân bại danh liệt. Ăn miếng trả miếng, bất quá chia đi. Đội thuốc kia một mình ngươi có thể nhìn thấy cô ấy không? Dù sao thân thủ của nữ nhân kia thật sự lợi hại. Nếu không phải ám toán, bọn họ sợ toàn quân bị diệt. Ngươi xem thường ta, Ly Yên híp mắt. Trong con ngươi hẹp dài tràn đầy tức giận. Giơ tay lên chính là một cái tát. Thuốc này chính là lão thái y có tư lịch nhất trong cung bí mật nghiên cứu chế tạo. Chính là vì đối phó địch nhân khó giải quyết. Nam tê, ừ thân thể cường tráng đều không chịu nổi, chứ đừng nói nàng. Người đi tìm một gã sai vặt, trong vườn chỉ còn lại Ninh Hiên, Ly Yên hai người. Ninh Hiên cúi đầu, bộ dáng không trông đỡ nổi dược tính, trong đôi mắt rũ xuống lại ấp ủ bão táp. Nếu là thủ hạ ở đây, lấy tình trạng thân thể hiện tại của nàng một tay ba phần thắng lợi. Cô phải cảm ơn Ly Yên đã nâng tỷ số thắng của mình lên 8 điểm. Bàn tay Ninh Hiên ôm mũi tên xoay tròn một biên độ nhỏ, máu tươi tuôn ra, thấm ướt một mảng lớn y bào. Nghe được động tĩnh Ly Yên xoay người, chỉ thấy trong con người Ninh Hiên rõ ràng là một mảnh thanh minh, nào có dấu vết thuốc đông y, hại người cuối cùng hại mình. Ninh Hiên dùng sức đem mũi tên đâm vào bụng bắp chân Ly Yên. Nhìn Ly Yên chậm rãi ngã ti a, ên mặt đất, dây đàn trong lòng buông ra. Áp lực đờ. È nặng xuống khô nóng một lần nữa dâng lên trong lòng, lại nhìn Ly Yên, không có công lực thâm hậu của nàng, lúc này nằm ti a, ên mặt đất hai mắt đã mê ly. Cô không thể giống như cô không quan tâm đến sự sống và cái chết, nhưng cũng phải xem ý chí của riêng mình. Nâng đao xẹt về phía lòng bàn tay, lưỡi dao đến da bong chóc thịt. Theo máu tươi không ngừng tuôn ra, đại não rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Cô phải đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Yên đem quần áo của mình kéo đến không còn hình dạng. Ninh Hiên tiến lên, kéo khăn mặt cô xuống. Ngược lại cũng là một mỹ nhân, chỉ tiếc tâm tư quá mức độc ác. Đại nhân, ta cho hắn vào. Thủ hạ của Ly Yên đã mang theo gã sai vặt đến cửa, nghe thấy tiếng R, ên gì không đi vào. Gã sai vặt một mình vào sân, nhìn thấy nữ nhân Tia, ên mặt đất tự nhiên cho rằng nàng là mục tiêu của hắn. Ngẩng đầu nhìn Ninh Hiên một cái, Ninh Hiên gật đầu. Hai người dây dưa với nhau, cách chương.